Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, không nghĩ tới ngươi là như vậy, Tần Hoàng. Đương nhiên, còn có một số người căn bản không có động, thực lực của bọn hắn không phải không mạnh, tương phản, những người này tuyệt đối là tinh anh ở trong tinh anh. Chỉ là so sánh đang tại vòng phòng hộ người phía trước tới nói, vẫn là yếu đi một chút. Bọn hắn không xác định chính mình có thể hay không né tránh kích quang. Nếu như tùy tiện dựa vào một cỗ nhiệt huyết xông đi lên, rất có thể sẽ tử vong. Mệnh vẫn là trọng yếu nhất. Rất nhanh, vòng phòng hộ càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng bị đánh phá. Trong mắt mọi người đều nóng bỏng. Tần Hoàng, mở ra cửa lớn a. Tần Hoàng, chú ý an toàn, sau cửa lớn là phòng trọng lực, không có thực lực người, tốt nhất vẫn là không nên đi, đến liền là chịu chết. Những người khác tự nhiên không tán đồng, nhưng là không có xuất công xuất lực người, đương nhiên sẽ không được cho phép tiến lên. Tần Hoàng cái thứ nhất đi lên trước, những người còn lại xếp tại đằng sau. Số 5 bảo khố xuất hiện ở Tần Kiêu trước mặt, sau đó hắn lại thấy được hướng phía dưới thông đạo. Dù sao số 5 bảo khố ở bề ngoài cũng không khổng lồ, nhưng là hướng phía dưới hành lang lại cùng số 1 bảo khố kéo dài. Tần Kiêu đều muốn trực tiếp thông qua đào móc đến đả thông lối đi, bởi vì nơi này bảo vật phi thường khó mà thu hoạch được. Tần Kiêu đã tiến vào hành lang, lập tức cảm giác thân thể trầm xuống, trọng lực mật thất. Nguyên bản không gian trùng điệp liền so phế tinh trọng lực phải tăng cường gấp 2. Lúc này lần nữa tăng cường, đã là 4 lần phạm vi. Thân thể động tác mặc dù không có bị hạn chế, thế nhưng là tất cả mọi người cảm giác muốn ở chỗ này hành động, thể lực hao tổn sẽ nhanh chóng tăng lên. Nếu như một mực bảo trì dưới tình huống như vậy, khẳng định phải mệt chết ở chỗ này. Nhưng là nơi này hành lang hai bên, đồng dạng bày đặt bảo tàng, không có người không động tâm, mà càng xa xôi bảo tàng, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tốt, cho nên bọn hắn nhanh chóng đi về phía trước. Cùng trước đó không giống nhau chính là, người nơi này sẽ không tiến đi không sợ chém giết, đều tại tiết kiệm thể lực, bất quá 20 mét khoảng cách. Tần Kiêu lần nữa cảm giác trọng lực tăng lên, đây vẫn chỉ là 20 mét mà thôi. Phía trước nhất, Tần Hoàng mặt không biểu tình, nhanh chóng đi đến, nhìn đến so hơi tốt đồ vật, lúc này mới xuất thủ phá đi vòng phòng hộ, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Trong chớp mắt, Tần Hoàng liền đã đạt tới 50 mét bên ngoài, rộng lớn hành lang bên trong. Trước hết tiến vào 100 người đội ngũ bên trong, chỉ còn lại có một nửa đi theo Tần Hoàng. Tần Kiêu cũng đi theo ngàn năm trước chính mình, ánh mắt tại đảo qua cần vật phẩm thời điểm, hắn lúc này mới dừng bước, cầm đồ vật, nhưng là hắn cầm được không nhiều, cho nên cũng không có quá để người chú ý. Rất nhanh, thông đạo đã qua 100 mét, người ở chỗ này hô hấp trở nên nặng nề. Tựa hồ không khí chung quanh đều tại đè ép nội tạng, để bọn hắn cảm thấy đau đớn. Kéo kẹt, một người cắn răng kiên trì. Thế nhưng là đến lúc này, bọn hắn lại cảm thấy nửa bước khó đi. Lúc này, khảo nghiệm mọi người không phải nguyên lực nhiều ít, mà là thể phách cường đại cỡ nào. Những người này miễn cưỡng dùng nguyên lực ngăn cản trọng lực, cũng không kiên trì được bao lâu. Với lại bởi vì nguyên lực dùng để ngăn cản trọng lực, bọn hắn phá hư vòng phòng hộ tự nhiên càng thêm cố hết sức. Dưới tình huống như vậy, Tần Kiêu động tác lộ ra phá lệ không giống bình thường. Ân e cấp hy hữu độ khoáng thạch cầm A, bành. Tần Kiêu đập ra một cái vòng phòng hộ, đem bên trong bảo bối lấy ra. Võ kỹ chip cái này cái gì võ kỹ tính toán trực tiếp đem đi đi. Bành, nguyên khí thảo, bổ nguyên lực ăn một viên có thể tại võ sư giai đoạn tấn thăng nhất truyền. Đồ tốt, bành, Tần Kiêu khí lực tựa hồ dùng không hết. trong tay côn bổng càng là đánh một cái chuẩn, không cần cái thứ hai. Ở thời điểm này, tất cả mọi người là thở hồng hộc. Tần Kiêu bên kia thần thái sáng láng, làm sao có thể không khiến người ta ghé mắt. Tính cả đi ở phía trước Tần Hoàng, ánh mắt đều nhìn lại. Chỉ là đối phương không nói gì thêm, mà là tiếp tục đi lên phía trước, lộ ra 10 phần trầm ổn. Tần Kiêu trong lòng cảm thấy quái dị. Trên bản chất, hắn cùng Tần Hoàng là một người, tính cách cũng hẳn là giống nhau. Nhưng là Tần Hoàng tính cách quá trầm ổn đến làm cho Tần Kiêu cảm thấy chính mình nhận lầm người. Có lẽ là đã trải qua tận thế, đã trải qua cái kia tàn khốc niên đại, hắn không thể không nhanh chóng trưởng thành, đã không còn là cái kia ngồi ăn cổ phần còn đắc ý Tử Trạch Nam. Bất quá Tần Kiêu trong lòng suy nghĩ rất nhiều, mặt ngoài lại không biểu hiện ra ngoài, như cũ một đường hướng về phía trước. Hiện tại thông đạo đã tiến hành đến 120 mét phạm vi. Chung quanh trọng lực áp bách đến những người khác tay cũng không ngẩng lên được. Tần Kiêu lại thấy được một cái bảo bối, muốn nâng lên cây gậy liền gõ. Đừng, dừng tay, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta lưu lại điểm a. Tần Kiêu sau lưng một người nói ra. Tần Kiêu nhìn một chút, nguyên bản trước đó đi theo 50 người, chỉ mới qua 20 mét, thế mà chỉ còn sót 20 người. Với lại mỗi người đều sắc mặt đỏ bừng, phi thường gian nan hành tẩu. Đi, cho ngươi ăn, dù sao một hồi cũng là ta còn lại khí lực. Tần Kiêu nghĩ như vậy, cũng không có để ý cái này một cái, mà là tiếp tục đi về phía trước. 140 mét trong thông đạo, trọng lực đến trình độ kinh khủng. Tần Kiêu người bên cạnh chỉ còn lại có 10 cái. 160 mét, chung quanh chỉ còn lại có 5 cái. 180 mét, chỉ còn lại có 3 người. Mà người thứ 3 đã rốt cuộc không có cách nào bước vào bước thứ 3. Được rồi, có thể cùng Tần Hoàng đi đến hiện tại đã không dễ dàng. Người này thở dài một tiếng, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Hắn sau đó nhìn về phía bên cạnh, nơi đó có một cái võ học chip. Hắn do dự một chút, lúc này mới dự định xuất thủ. Chỉ là lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình toàn thân bắp thịt đều đang run rẩy, thể năng bị nghiền ép đến cực hạn. Hiện tại ngay cả trở về thể lực đều không có, huống chi là mở ra vòng phòng hộ. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, có chút tuyệt vọng, nhìn về phía trước Tần Kiêu cùng Tần Hoàng. Mà lúc này hai người đã thấy cuối lối đi. Cái này hành lang ở trong cuối cùng cũng không tiếp tục là hai bên trái phải đều có gian hàng, mà là chỉ có một cái. Nơi này trưng bày là một cái dương lớn, bảo vật chỉ có một cái, nhưng là cạnh tranh người lại có hai cái. Tần Kiêu cùng Tần Hoàng liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên kim quang. Thực lực của ngươi không tệ. Tần Hoàng mở miệng, giống nhau giống nhau. Thế giới thứ ba, Tần Kiêu thuận mồm nói ra. Tần Hoàng cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Một người một bên, đi. Hai người đạt thành nhất trí. Thanh âm của bọn hắn cũng không nhỏ, theo ở phía sau người, tự nhiên nghe được, trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ. Người so với người, tức chết người. Có thể cùng Tần Hoàng đi cùng một chỗ, không biết là cái nào thời đại hào kiệt, có lẽ là tại về sau xuất hiện đi. Dù sao tư liệu của hắn bên trong căn bản cũng không có cái này quần đen áo đen, đeo kính đen khẩu trang người. Nghĩ như vậy thời điểm, hắn ánh mắt trở nên kinh ngạc. Chỉ gặp lúc này, Tần Kiêu cùng Tần Hoàng hai người gần như đồng thời xông về đối diện. Trước đó đã nói xong một người một bên, lưu tại 180 mét chỗ người kia, coi là hai người sẽ hòa bình mở ra vòng phòng hộ. Ai nhanh hơn ai tranh đoạt cái cuối cùng bảo dương, lại không nghĩ rằng hai người đều từ bỏ hai bên trên sân khấu bảo vật, mà là nhằm vào hướng về phía cuối cùng,